Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2448, Đồng Tốn. Nhìn lấy này bá khí 10 phần Lam Phong. Qua một hồi lâu Dương Tiểu Mỹ vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần. Chỉ là nàng viên kia thật vất vả vừa rồi yên tĩnh lại tâm lại là lại lần nữa nhấc lên một chút sóng. Gợn khinh đến, không còn bình tĩnh nữa. Đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Dường như phát giác được chính mình thất thố. Lam Phong thu hồi khí thế xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Mỹ trên thân. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Dương Tiểu Mỹ cẩn thận suy tư một phen vừa rồi trầm giọng mở miệng. Tại ta trên đường đi liền thu đến công ty con người phụ trách Đồng Tốn phát tới tin tức. 8 giờ tối hôm nay bọn họ tại Modern Đại khách sạn vì ta thiết lập tốt tiếp phong yến. Ta muốn buổi tối thời điểm đi qua nhìn một chút. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút bọn họ nhìn thấy ta lúc lại là dạng gì biểu lộ. Đã như vậy, ta liền cùng đi với ngươi đi. Thuận tiện giúp ngươi đem nơi này sự tình giải quyết. Dù sao ức vạn sự tình chính là ta sự tình. Huống chi nơi này cũng không chỉ ức vạn sự tình đơn giản như vậy. Lam Phong lười biếng duỗi cái, lưng mệt mỏi, lập tức điều mở miệng cười. Đúng, trong miệng ngươi Đồng Tốn là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong tiếp tục mở miệng. Đồng Tốn, chính là Viêm Hoàng Cổ Thành Đồng gia đại thiếu gia. Không chỉ có tại Viêm Hoàng Cổ Thành có được cực kỳ to lớn lực thu hút cùng sức ảnh hưởng. Đồng thời bản thân hắn còn có lấy thực lực cường đại chính là một tên tông sư đỉnh phong cường giả. Còn có được qua người thủ đoạn cùng trí tuệ. Bởi vì Đồng gia cùng chúng ta ước vạn đạt thành hợp tác hiệp nghị. Lại thêm Đồng Tốn năng lực xuất chúng chính là từ hắn đảm nhiệm ước vạn tập đoàn tại Viêm Hoàng Cổ. Thành công ty con người phụ trách. Đồng thời chúng ta tổng công ty cũng cắt cử đã từng cuồng binh minh cao tầng nhân vật trọng yếu. Bạch Lang tiên sinh đến đây hiệp trợ, đồng thời cũng coi là đối với hắn hành động tiến hành giám thị cùng giám thị. Dương Tiểu Mỹ đem, mang đến một phần tư liệu đưa tới Lam Phong trong tay. Nhỏ mở miệng cười, lão bản, đây là chúng ta trước mắt công ty còn một số tình huống còn có nắm giữ một số chứng cứ tư liệu. Người có thể đơn giản nhìn một chút. Lam Phong nhẹ nhàng địa tiếp nhận tư liệu cẩn thận tìm đọc lên. Đại lượng tin tức thì là bị hắn hấp thu, làm đến hắn đối Viêm Hoàng Cổ Thành thế lực còn có Đồng Tốn cùng hắn Đồng gia có nhất định dài. Chỉ là làm cho Lam Phong không nghĩ tới là Bạch Lang gia hỏa này vậy mà lại bị điều đến công ty con. Đến đối Đồng Tốn bọn họ tiến hành giám thị hiệp trợ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Lam Phong cũng có thể thoải mái. Dù sao nơi này cục thế phức tạp. Cũng chỉ có giống Bạch Lang dạng này trải qua vô số ma luyện mà có thể dùng lấy không kém thực lực. Gia hỏa mới có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này cùng nhân vật. Chỉ là, không biết cái kia gia hỏa ở chỗ này qua được có được hay không? Chỉ sợ không có làm ban đầu tại cuồng binh minh lúc tiêu sái tự tại a. Lão bản, xem hết những tài liệu này ngươi có ý nghĩ gì? Nhìn thấy Lam Phong đem tư liệu xem hết. Dương Tiểu Mỹ một mặt tò mò hỏi, cái này Đồng Tốn có vấn đề, nói không chừng cũng là hắn hoặc là Đồng gia mua chuộc Hắc Lân tổ chức để bọn hắn đối ngươi trên. Đường khởi xướng tập kích, Lam Phong suy nghĩ một chút trầm giọng mở miệng nói, Lam Phong lời nói làm cho Dương Tiểu Mỹ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng là như vậy suy đoán cùng cho rằng, hơi chút trầm ngâm nàng tiếp tục mở miệng nói, lão bản. Bằng không ta liền liên hệ Bạch Lang tiên sinh chúng ta cùng hắn gặp mặt. Tốt, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được Lam Phong cho phép. Dương Tiểu Mỹ chính là nhanh chóng móc điện thoại di động gọi Bạch Lang điện thoại đến. Thế mà trong điện thoại vang lên lại là cái kia máy móc giống như nhắc nhở. Người chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Điện thoại tắt máy. Nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ biểu hiện trên mặt. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết vẩy một cái mở miệng hỏi. Tắt máy, thế nhưng là không cần phải a. Hắn làm sao lại ở thời điểm này tắt máy? Dương Tiểu Mỹ trong mắt tràn đầy một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Chỉ sợ là ra chuyện. Đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta trực tiếp đi Modern Đại khách sạn. Lam Phong trong mắt lạnh lẽo, quang mang lấp lóe. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xa xa xa, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Thấy thế, Dương Tiểu Mỹ thì là đứng dậy theo sát sau. Modern Đại khách sạn, Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh. Một trận thật lớn thịnh yến chính đang trong quá trình tiến hành. Tuy nhiên cái này trên danh nghĩa là cho theo ước vạn tổng công ty đến đây thị sát Dương Tiểu Mỹ tổ. Trực tiếp phong yến, nhưng là trên thực tế lại là Đồng Tốn mượn cơ hội này vì chính hắn tổ chức một trận thịnh yến. Cái này không, trận này yến hội tránh thức nhân vật chính Dương Tiểu Mỹ còn chưa tới trang. To lớn yến hội chính là đã bắt đầu. Đồng Tốn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Tuy nhiên có được càng bình thường, thậm chí là phổ thông đến không thể lại phổ thông khuôn mặt. Nhưng là tại chuyên gia trang điểm chăm chú cách ăn mặc cùng cái kia đắt đỏ quần áo làm nổi bật. Phía dưới lại là có một cỗ thành thục thổ hào đặc biệt có khí chất. Lại thêm hắn cái kia danh quý xuất thân cùng ước vạn công ty con người phụ trách thân phận. Đây đối với một số các nữ nhân tới nói không thể nghi ngờ là mê hoặc chí mạng. Làm đến hắn càng phụ nổi danh. Rất nhiều thiếu phụ danh viện đối với hắn có thể nói là cảm mến không thôi. Tại toàn bộ cuộc yến hội phía trên hắn cũng là chúa tể đồng dạng bị mọi người truy phủng. Mỗi người đều đối với hắn mời rượu cùng ân cần thăm hỏi. Phải biết trước tới tham gia trận này yến hội đều là Viêm Hoàng cổ thành tiếng tăm lừng lẫy nhân. Vật không chỉ có lấy ức vạn công ty con rất nhiều giám đốc điều hành. Còn có Viêm Hoàng cổ thành các đại xí nghiệp cùng ức vạn công ty con một chút hợp tác đồng bọn. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là Đồng gia các đại tinh anh cùng tộc nhân. Đồng quản lý, chúc mừng a. Ức vạn công ty con tại ngài lãnh đạo phía dưới thế nhưng là một năm so một năm tốt. Không sai không sai. Gần 2 năm ức vạn công ty con thế nhưng là nghiên cứu ra đến không ít hữu hiệu đối phó tinh không. Dị tộc dược tề cùng trang bị. Ở trên thị trường đại lượng lưu thông. Phổ biến thụ tốt bình luận a. Ha ha. Đồng quản lý. Cái gì thời điểm đem ngươi sách lược kinh doanh cũng cho chúng ta mọi người chia sẻ thôi. Đồng quản lý, đã lâu không gặp, ngài thế nhưng là càng ngày càng đẹp trai. Người ta rất nhớ ngươi đâu. Đồng Tốn bưng chén rượu xuyên thẳng qua trong đám người trên mặt chất đầy nụ cười. Đối với mọi người đủ loại lấy lòng rất là hưởng thụ. Ha ha, ta Đồng Tốn có thể có hôm nay toàn bộ nhờ nhận được các vị chiếu cố. Đến, ta Đồng Tốn kính mọi người một chén. Đồng Tốn bưng chén rượu đi đến phòng yến hội phía trước trên đài bưng chén rượu cười lớn tới. Khác, đồng quản lý cần phải chúng ta mời ngài mới đúng. Cái này Viêm Hoàng cổ thành chúng ta lấy ngài vi tôn. Ngài nhưng muốn đối với chúng ta nhiều nhiều dìu dắt mới đúng. Không sai, đồng quản lý, chúng ta mời ngài. Nghe được Đồng Tốn lời nói mọi người vội vàng khách khí khoát tay. Sau đó cùng Đồng Tốn cùng một chỗ ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Chờ mọi người đem rượu uống đến không sai biệt lắm. Đồng Tốn vừa rồi tiếp tục mở miệng nói. Xin lỗi chư vị, vốn là đây là cho chúng ta tổng bộ đến Dương quản lý chỗ bày xuống tiếp phong yến. Bất quá ta vừa mới nhận được tin tức nàng lâm thời có chuyện gì đến không? Nơi này ta thay thế Dương quản lý kính mọi người một chén. Theo Đồng Tốn lời nói rơi xuống, hắn lần nữa ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Mọi người vội vàng cũng bưng chén rượu lại một lần nữa bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đồng thời càng là khách khí mở miệng. Đồng quản lý nói là nơi nào lời nói. Kia cái gì Dương quản lý cùng chúng ta cũng không có nửa xu quan hệ. Chúng ta chỗ lấy đến nơi đây thế nhưng là tất cả đều là vì nâng ngài trang. Không sai, đến tất cả mọi người chúng ta lại kính đồng quản lý một chén. Đang khi nói chuyện mọi người lại lần nữa bưng chén rượu lên kính Đồng Tốn. Có thể gặp bọn họ đối với cái này Đồng Tốn không thể nghi ngờ là càng địa tôn sùng. Qua 3 lần rượu, không khí hiện trường biến đến càng thêm hỏa nhiệt. Mà Đồng Tốn đến đón lấy một hệ liệt lời nói càng đem trận này yến hội đẩy đến cao chiều. ánh mắt của hắn chậm chậm địa từ phía dưới rất nhiều các đại lão các phú hào trên thân đảo qua. Hơi chút trầm ngâm liền là có thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhận được các vị ngàn dặm xa xôi không chối từ vất vả mà đến. Đồng mỗ ở đây có một phần lễ mọn đưa cho mọi người. Tại ta chỗ này có một phần ta tư nhân nghiên cứu ra được có thể hữu hiệu đối phó tinh không dị tộc. Đồng thời cường hóa tăng lên võ giả tự thân thực lực dược tề cách điều chế. Bây giờ ta dự định bỏ những thứ yêu thích đưa nó lấy ra đấu giá. Để bày ra đối mọi người cảm tạ. Phần sau là một đoạn phục dụng ta tư nhân nghiên cứu ra được dược tề sau một đoạn thí nghiệm. Video, đồng thời từ Bạch Lang tiên sinh tự mình thể nghiệm. Mời mọi người thưởng thức. Theo Đồng Tốn lời nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay toàn bộ yến hội đại sảnh ánh đèn tại thời khắc này lại là. Đột nhiên biến đến ảm đạm xuống. Sau đó một cái hình chiếu 3D hình ảnh chính là sau lưng Đồng Tốn nổi lên. Tại cái kia hình chiếu 3D trong tấm hình là một cái to lớn lồng sắt. Tại sắt trong lồng có một vị giữ lấy một đầu bắt mắt tóc trắng mặc lấy màu trắng Âu phục nam tử. Cùng một đầu mọc ra trọn vẹn ba cái đầu hình thể càng to lớn tinh không dị tộc nhân. Một cỗ hung hãn khí tức cường đại thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Cái kia tóc trắng Âu phục nam nhân chính là ức vạn công ty con quản lý Bạch Lang. Nháy mắt sau đó, bọn họ chính là kịch liệt địa đọ sức đấu. Một cỗ cường đại hung hãn dư âm không ngừng mà theo bọn họ giao chiến chỗ khuếch tán mà ra. Cuối cùng nam tử tóc trắng kia không địch lại cái kia ba đầu tinh không dị tộc quái nhân bị đánh. Bay, mắt thấy nam tử tóc trắng kia sắp chết tại cái kia ba đầu tinh không dị tộc quái người trong tay. Hắn lại là bỗng nhiên theo trong túi quần móc ra một bình dược tề uống vào. Tại uống xuống dược tề trong nháy mắt, toàn thân hắn gân xanh nâng lên. Toàn thân bốc cháy lên nồng đậm hỏa diễm. Khí thế cường hãn bạo phát cuối cùng hoàn thành đối cái kia ba đầu tinh không dị tộc quái nhân. Phản sát, sạch sẽ xinh đẹp, sắc bén thủ đoạn hung hãn thật sâu làm cho hiện trường quan sát mọi người tin phục. Tốt, thật xinh đẹp. Dược tề này quá ngưu bức. Dược tề này cách điều chế bao nhiêu tiền? Đồng quản lý, ta mua. Nháy mắt sau đó, vô cùng kích động thanh âm thì là theo tại chỗ mọi người trong miệng truyền ra. Tại chỗ đều là thương nhân. Bọn họ thế nhưng là biết rõ được tại bây giờ thời đại này dạng này dược tề ý vị như thế nào. Có thể nhấc lên cái dạng gì chiều dâng đến. Đây tuyệt đối là để đến vô số võ giả truy phủng tồn tại. Đây đối với cùng tinh không dị tộc chiến đấu đám võ giả tới nói đây chính là trong tuyệt cảnh tân. Sinh, mỗi người đều quyết định bất luận hoa phí cái gì dạng đại giới đều muốn đem dược tề này bội phục. Cho mua lại, nhìn thấy hiện trường cái kia không bị nhiệt liệt bầu không khí. Đồng Tốn trên mặt chất đầy nụ cười. Lập tức điều mở miệng cười nói. Tốt, dược tề này giá trị chắc hẳn mọi người đều biết. Không dùng ta quá nhiều miêu tả. Dược tề này cách điều chế giá khởi đầu 80 triệu. Đến đón lấy xin mời tại làm các vị ra giá đi. 90 triệu, 100 triệu, 120 triệu. Ngoặc kép, Đồng Tốn lời nói vừa vặn rơi xuống. Kêu giá thanh âm thì là liên tục không ngừng mà vang lên. Cái kia dược tề cách điều chế giá cả cũng là tại thời khắc này điên cuồng trèo lên. Chỉ là không đến trong chốc lát liền đạt tới 300 triệu. Làm cho Đồng Tốn hưng phấn trong lòng vô cùng. Đồng Tốn, người thật lớn mật, liền công ty dược tề cách điều chế cũng dám lấy ra đấu giá. Thế mà, ngay tại lúc này mang theo vô cùng phẫn nộ thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang. Lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.